Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282. Chương 1282. Phạt thần tiểu đội. Hai người bên này một bên nói giỡn, một bên tìm kiếm lấy Huyền Dương môn tung tích. Mà lúc này, cách bọn họ hơn 100 dặm địa phương, hơn 100 người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại rừng sâu tuyết dày bên trong. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, tốc độ đều nhịp, rõ ràng là hơn 200 con chân. Thế nhưng là mỗi lần rơi trên mặt đất, lại đều giống như là một người một dạng, chỉ có nguyên một đám thanh âm phát ra tới. Cái này hơn 100 người, tất cả đều là cao thủ. Tốc độ bọn họ rất nhanh, thân thể rất cường tráng. Phía trước có đại thụ chặn đường, bọn họ thì dùng thân thể xông qua. Một tiếng ầm vang, đại thụ ngược lại, bọn họ bình yên vô sự. Cực kỳ cường hãn hành quân phương thức. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể luyện ra nhục thể cảnh giới. Tất cả đều là bị hồi thần hoàn cải tạo đi ra cao thủ. Phía trước ba người tốc độ nhanh nhất, thân thể cũng rõ ràng so với hắn người một vòng to. Lần này, phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ. Đứng tại bên trái nhất nam nhân thấp giọng nói ra. Lão bản chờ cơ hội này. Đã đợi thật lâu, chúng ta nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Hỏa ga nói không tệ. Ở giữa là một cái non, mềm nữ nhân, giọng dịu dàng nói ra. Lão bản đối với chúng ta có đại ân. Chúng ta cái này là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để cho nàng thất vọng. Ngoài cùng bên phải nhất nam nhân cười nói, Thủy tỷ nói đúng, chúng ta phạt thần tiểu đội toàn bộ điều động, liền xem như đối phương là toàn thế giới lớn nhất tinh duệ bộ đội. Ta cũng có lòng tin đem bọn hắn toàn diệt, mà chúng ta lại không thương tổn một người. Nhiệm vụ lần này đối tượng chỉ là một người mà thôi. Không cần đến lo lắng quá mức. Tiểu Kim, cái kia hỏa ca ngang hắn liếc một chút. Tuyệt đối không thể khinh địch. Đối phương tuy nhiên chỉ có một người. Nhưng là, hắn một người này, tuyệt đối so với trên thế giới tinh nhuệ nhất không đúng còn muốn lợi hại hơn. Hắn có lợi hại như... Vậy, Tiểu Kim không tin nói. Tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hỏa ca trầm giọng nói, lần này, vì giết hắn, chúng ta đã giết bao nhiêu người đến bổ sung chính mình năng lượng. Người tự suy nghĩ một chút, nếu như đối phương rất yếu, lão bản sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy sao? Tiểu Kim nhất thời không nói lời nào, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, mặc kệ lần này đối phương có bao nhiêu lợi hại, hắn đều một hồi muốn dẫn theo đối phương đầu. Đi gặp lão bản, những người này tốc độ vốn là rất nhanh, hơn 100 cây số khoảng cách, cũng chỉ là đi hơn 1 giờ mà thôi, mà lại, tốc độ cao nhất chạy vội thời gian dài như vậy, những người này, vậy mà mỗi một cái đều là mặt không đổi sắc hơi thở không gấp. 10 phần thong dong tự tại bộ dáng, mà bọn họ đi ngang qua chỗ, tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Không biết bao nhiêu cây cối xui đến đổ máu. Hẳn là nơi này, Lâm Thành Phi chỉ phía trước một tòa núi nhỏ. Khẳng định nói ra, phương viên mấy chục dặm. Chỉ có nơi này chân khí thứ nhất dày đặc. Vừa mới tới gần, đã cảm thấy chân khí không tự giác vận chuyển. Tu luyện tốc độ, so tại trong thành thị. Mau đem gần gấp đôi. Khó trách đại môn phái đều ưa thích tại động thiên phúc địa tu luyện. Linh khí đối tu luyện tác dụng thật sự là quá lớn. Khương Sơ Kiến đồng ý gật đầu nói. Không sai, chính là chỗ này. Bọn họ trước mắt ngọn núi này. Nhìn một cái, chỉ là phổ phổ thông thông một tòa tuyết sơn. Khắp nơi đều bị băng tuyết bao trùm. Nếu là bị người bình thường nhìn đến, sợ là người nào đều sẽ không nghĩ tới. Nơi này đã từng ở lại một đám siêu cấp đại cao thủ. Như thế nào đi vào đâu? Đương nhiên là phá trận. Khương Sơ Kiến mỉm cười. Đối với trận pháp, ngươi liền không có ta quen a. Ngươi am hiểu trận pháp. Lâm Thành Phi hỏi, điêu trùng tiểu kỹ. Khương Sơ Kiến cười thần bí, thân hình lóe lên, đã đi tới đỉnh núi. Lâm Thành Phi phiêu nhiên đi vào Khương Sơ Kiến bên người. Trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cũng nhìn ra, mắt trận thì ở đỉnh núi, mà lại, ngay tại Khương Sơ Kiến chỗ đứng ngay địa phương. Phá trận, nói đến khó khăn, thực cũng thẳng đơn giản, nếu như tìm không thấy mắt trận, chỉ sợ đến chịu đủ trận pháp tra tấn, thậm chí cho đến bị giết chết, cũng đối trận pháp này không thể làm gì. Nhưng là, nếu như có thể tìm tới mắt trận, đem mắt trận phá hư, trận pháp tự nhiên cũng liền bị phá. Mắt trận bình thường đều tại cực kỳ ẩn nấp địa phương, muốn phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái gọi là mắt trận cũng là trận pháp linh hồn chỗ, là nó liên tục không ngừng cung cấp lực lượng chèo chống toàn bộ trận pháp. Khương Sơ Kiến dùng chân nâng nâng mặt đất, nơi này chính là mắt trận. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, Cao Kiến, lần này đến phiên Khương Sơ Kiến hiếu kỳ, ngươi cũng nhìn ra, ngươi tại trên trận pháp cũng có rất đào tạo sâu nghệ. Không có không có, Lâm Thành Phi liền vội vàng khoát tay nói, ta chỉ là thuận miệng thổi phồng ngươi vài câu mà thôi. Trên thực tế đối với trận pháp rốt đặc cán mai, ngươi tiếp tục, chúng ta có thể hay không đi vào, thì nhìn ngươi. Khương Sơ Kiến cười đắc ý, ngươi cũng có không biết đồ vật a. Nàng duỗi ra chân, vừa mới chuẩn bị trên mặt đất hung hăng đạp một chút. Thế nhưng là đột nhiên, dưới chân chấn động, mặt đất rung động động một cái. Thứ gì? Khương Sơ Kiến thần sắc một bên, ngưng âm thanh hỏi. Lâm Thành Phi nghiêng tai lắng nghe một lát, nhìn về phía đông bắc phương hướng, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh, giống như đến mấy cái con dã thú. Dã thú? Khương Sơ Kiến bĩu môi một cái, ta đi thu thập bọn họ. Lâm Thành Phi ánh mắt không thể tầm thường so sánh, không phải nhưng có thể thấu thị, càng là có thể nhìn đến rất rất xa đồ vật. Điểm này, mặc kệ Khương Sơ Kiến tu vi lại cao hơn, cũng phải tự thẹn không bằng. Lâm Thành Phi lại là khẽ vươn tay, lôi kéo nàng cánh tay, nhanh nhẹn theo đỉnh núi bay đến chân núi, cao mấy chục mét độ. Hắn cứ như vậy đáp xuống, mây trôi nước chảy, thật giống như nhấc vừa nhấc chân đơn giản như vậy. Không nên gấp gáp, các loại bọn họ chạy tới, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện tại Khương Sơ Kiến trong tầm mắt. Ngay sau đó là cái thứ hai, sau đó là một đoàn, như là dã thú, ngang ngược theo rừng sâu xông ra, lại là trong chốc lát, đi vào Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trước mặt. Bọn họ đều nhịp cước bộ, mỗi một lần rơi trên mặt đất đều sẽ cùng theo chấn động một cái. Có thể nghĩ, bọn họ đến tột cùng có cái dạng gì lực lượng, Khương Sơ Kiến giờ mới hiểu được. Nguyên lai, những người này cũng là Lâm Thành Phi trong miệng cái gọi là dã thú. Cừu nhân, Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, hẳn là kẻ thù a. Hơn 100 người, đen nghịt chen tại Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trước mặt. Sắc mặt lẫm liệt, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Thật xa tới, mệt mỏi a, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lâm Thành Phi cười nhìn lấy những người này nói, đám người này chính là phạt thần tiểu đội, cầm đầu hỏa ca tiểu kim tiểu thủy ba người. Nhìn đến Lâm Thành Phi giờ này khắc này còn có thể trên mặt nụ cười, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, bọn họ vẫn không nói gì. Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Lên, hỏa ca vung tay lên. Tiểu Kim cùng Tiểu Thủy thì cùng một chỗ xông lên, mà người khác thì là phân tán đến bốn phương tám hướng, đem Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến chết vây quanh, để phòng bọn họ đột nhiên chạy trốn. Bọn họ mục tiêu là Lâm Thành Phi, cho nên Lâm Thành Phi là những người này trọng điểm công kích. Hỏa ca người đầu tiên xuất thủ, hắn đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thở sâu, mạnh mẽ nôn, một đám lửa theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.